Con đường bá chủ, chương 1790, giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 loại vật phẩm riêng biệt, tỷ lệ xuất hiện là ngẫu nhiên. Đương nhiên trong cửa hàng sẽ tồn tại những vật phẩm đế cấp, nhưng bên cạnh đó, sự tồn tại của thánh cấp mới là thứ khiến chúng nữ kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ một, mà còn là rất nhiều. Song điền quả, một loại tam tinh thánh quả có thể giúp tu sĩ cấp tiểu thánh trở xuống sở hữu cái đan điền thứ hai, gia tăng sức mạnh và tăng cường lực lượng. Bác Cung Hàm Ngọc run giọng kinh hô, thế gian lại có loại quả thần kỳ như thế này ư? Một thiên đan đế từng là trưởng lão của tiên ma cung như nàng thật sự bị dọa sợ. Vũ trụ này có những loại đế đan được luyện chế từ nhiều loại nguyên liệu quý giá với những công dụng như khôi phục đan điền bị thương, mở rộng kích thước đan điền, gia cố đan điền vững chắc. Nhưng tuyệt đối không có đan dược nào là thành lập thêm một cái đan điền song song với đan điền vốn có. Càng đừng nói là trực tiếp phục dụng xong điền quả sẽ làm được điều như vậy, hơn nữa còn có tác dụng đối với tu sĩ cấp tiểu thánh trở xuống. Lạc Nam đưa mắt nhìn xong điền quả mà âm thầm gật đầu, bởi vì mỗi loại vật phẩm đều có chú thích rõ ràng, chúng nữ dễ dàng quan sát công dụng, ưu nhược điểm của từng loại. Xong điền quả có giá bán lên đến tận 500 điểm danh vọng, chứng tỏ giá trị thật của nó phải là 500 tỷ điểm, một con số không hề nhỏ. Đây là đồ tốt. Khả năng khai mở đan điền Lạc Nam chỉ từng thấy từ cấm kỵ vô hạn trường sinh công của quỷ đỏ, hy vọng xong điền quả trên cửa hàng may mắn xuất hiện nhiều một chút, hắn sẽ mua sạch để những nữ nhân có chiến lực cao cường của mình sử dụng. Hạn chế của xong điền quả là khi tu vi đạt đến đại thánh, hai cái đan điền buộc phải dung hợp trở lại, hoặc phải tìm tài nguyên cao cấp hơn để tiếp tục duy trì trạng thái xong đan điền. Không đợi hắn yêu cầu, Bắc Cung Hàm Ngọc đã vui vẻ nhận lấy xong điền quả. Nàng muốn đích thân nghiên cứu loại tài nguyên thần kỳ này. Phu quân, đây là Càn Khôn Đại Na Di bản hoàn chỉnh. Diễm Nguyệt Kỳ vừa hưng phấn vừa kích động xém chút nhảy cẳng lên. Lạc Nam cũng giật mình nhìn qua, ánh mắt trở nên ngưng tụ. Cửu tinh thánh công Càn Khôn Đại Na Di, giá bán 1.800 điểm danh vọng. Lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu phục Tà Âm Ngọc La Yên, hắn triệu hoán được tầng 1 của công pháp Càn Khôn Đại Na Di đạt đến đế cấp cực phẩm. Nhưng theo hệ thống cung cấp thông tin, tầng 1 của Càn Khôn Đại Na Di chỉ là nhập môn sơ đẳng, hắn đã đưa cho Diễm Nguyệt Kỳ tu luyện. Không ngờ lần này cửa hàng may mắn đã xuất hiện Càn Khôn Đại Na Di hoàn chỉnh, đẳng cấp cao đến dọa người. Đạt đến tận cửu tinh thánh công, mà giá của nó cũng thật sự là khủng bố, đắt nhưng sắt ra miếng. Cửu tinh thánh công có thể để Nguyệt Kỳ tu đến tận thánh đế mà không lo về vấn đề thiếu thốn công pháp. Chưa kể nàng còn huyết mạch kim ô sẽ sinh biến dị hoặc giác tỉnh nếu ngâm mình dưới phá tỉnh huyết hồ. Thê tử của hắn, mẫu thân của Tiểu Kỳ Nam đương nhiên không được thua thiệt. Nàng mau nhận lấy, Lạc Nam thúc giục nói. Diễm Nguyệt Kỳ trịnh trọng gật đầu, đưa tay đem Càn Khôn Đại Na Di từ trên kệ lấy xuống. Sau khi tu luyện tầng 1 của công pháp này, nàng hiểu được mức độ cao thâm của nó vượt xa tất cả những công pháp mà nàng từng tu luyện. Hiện tại đứng trước đại cơ duyên như vậy, nàng làm sao sẽ từ chối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Nguyệt Kỳ vẫn luôn là một nữ cường nhân, ý chí chiến đấu chưa bao giờ vơi đi. Nàng sẵn sàng làm tất cả để trở nên mạnh mẽ và chinh chiến cùng với phu quân của mình. Có lẽ hiện tại nàng chưa đủ khả năng để tu luyện tầng tiếp theo của Càn Khôn Đại Na Di. Nhưng nàng sẽ không bỏ qua cơ hội. Keng, thành công mua Càn Khôn Đại Na Di, tiêu hao 1.800 điểm danh vọng. Mà khi Diễm Nguyệt Kỳ mang công pháp từ kệ lấy xuống, hệ thống sẽ tự khấu trừ điểm danh vọng của Lạc Nam. Khóe miệng hắn co quắp, giá trị thật của Càn Khôn Đại Na Di bản hoàn chỉnh là 1.800 tỷ điểm danh vọng, không hổ danh là cửu tinh thánh công, đẳng cấp chỉ dưới chí tôn. Kim Nhi, cửa hàng may mắn hiện tại có bán vật phẩm đẳng cấp chí tôn không? Lạc Nam biết rõ còn cố hỏi. Công tử nằm mơ sẽ có. Kim Nhi thẳng thừng đáp. Cửu tinh thánh cấp là tối đa. Hơn nữa đẳng cấp càng cao càng hiếm xuất hiện. Diễm Nguyệt Kỳ gặp may đấy. Lạc Nam nhẹ gật đầu, quan sát những vật phẩm khác. Nào là thánh cấp pháp bảo nhất tinh, thánh cấp pháp bảo nhị tinh, thánh cấp vũ khí tam tinh. Hắn bỏ ra vài trăm điểm danh vọng mua sắm. Làm đồ ăn cho Tiểu Ngân Nhi, Tiểu Hồng Nhi và Xích Tà. Mà lúc này, Âu Dương Thương Lan ánh mắt rung động, chăm chú khóa chặt vào hai bình máu thần bí đặt trên hai cái kệ. Lạc Nam nhìn theo nàng, trái tim xém chút nhảy ra ngoài. Huyết mạch thiên địa sủng nhi bất tử tộc là một loại chủng tộc có tiềm lực trở thành chí tôn, bất tử chân chính, dưới cấm kỵ vô pháp tiêu diệt giá bán 3.000 điểm danh vọng. Huyết mạch thần thú tinh không chi long là một loại long tộc cực kỳ quý hiếm, chỉ tồn tại ở các khe nứt không gian nguy hiểm bậc nhất nguyên giới. Luyện hóa huyết mạch sở hữu long lực cùng không gian chi lực giá bán 3.000 điểm danh vọng. Ực, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng. Kim Nhi, giá trị này, 3.000 điểm danh vọng là tương ứng 3.000 tỷ điểm danh vọng. Không sai, Kim Nhi thản nhiên đáp. Bởi vì những huyết mạch mới xuất hiện này đã vượt khỏi phạm trù tiểu vũ trụ, giới hạn đẳng cấp của chúng nó không còn là thiên đế, giá bán đương nhiên sẽ gia tăng vô số lần. Lạc Nam trong lòng có chút đắng chát, vừa rồi cứ tưởng điểm danh vọng của mình còn nhiều lắm, nhưng sau khi xem giá trị các vật phẩm xuất hiện trên cửa hàng may mắn, hắn liền biết mình vẫn nghèo rớt mồng tơi. Với số điểm danh vọng còn sót lại, hắn thậm chí không đủ mua 5 loại huyết mạch cao cấp đó. Chỉ mới mua sắm tài nguyên đã tiêu tốn như vậy, Lạc Nam vô pháp tưởng tượng ngày sau mình muốn dò xét tìm hiểu thiên cơ ở nguyên giới bằng thiên cơ bảng sẽ còn tiêu hao đến mức độ nào. Bởi thế ngay từ đầu người ta đã nói với công tử lần này cửa hàng may mắn thăng cấp xong sẽ có biến đổi rất lớn, kêu công tử chuẩn bị tinh thần từ trước rồi mà. Kim Nhi bĩu môi, Lạc Nam hít sâu một hơi, vừa rồi hắn còn mạnh miệng nói trung nữ mua sắm thoải mái. Hiện tại xem ra phải rút lại lời nói rồi, đúng là bách nhục mà. Nhìn tới nhìn lui huyết mạch bất tử tộc và tinh không chi long, Lạc Nam chép miệng. Không nghĩ đến ngay cả huyết mạch của kẻ thù cũng xuất hiện. Hắn có phần chán ghét huyết mạch bất tử tộc này, chẳng may bị trụ Việt Tông hiểu lầm thì bỏ mẹ. Bất quá thiên địa sủng nhi là thứ quỷ gì? Vì sao gọi huyết mạch bất tử tộc là thiên địa sủng nhi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nguyên giới có những chủng tộc khi ra đời đã có ưu thế vượt trội hơn xa so với các tộc khác. Vị thế và thực lực của bọn chúng thường rất mạnh nên được gọi chung là thiên địa sủng nhi, ỷ bảo là con cưng của trời đất. Kim Nhi giải thích, vì bất tử tộc có thiên phú đánh không chết nên cũng thuộc vào nhóm thiên địa sủng nhi. Lạc Nam bừng tỉnh, thiên phú đánh không chết của bất tử tộc đúng thật là bật hách. Nói là con ông cháu cha của nguyên giới cũng không quá đáng. Mà lúc này, Âu Dương Thương Lan cũng đã tuyển chọn huyết mạch tinh không chi long. Nàng đã ngưỡng mộ các tỷ muội hậu cung có được huyết mạch và thể chất từ lâu, hiện tại rốt cuộc đến lượt của nàng. Tinh không chi long, chắc chắn sẽ rất mạnh, công tử nên nhắc nhở nàng tốt nhất là đừng có luyện hóa. Kim Nhi liếc mắt, bất kể là dùng biện pháp nào, một thiên đế cũng vô pháp tiếp nhận dù chỉ là một tia huyết mạch của tinh không chi long. Đợi nàng thành thánh rồi nghĩ đến chuyện luyện hóa cũng không muộn. Lạc Nam nghe xong phiền muộn, điều này có khác gì trước đây khi còn ở hạ giới, luyện hóa huyết mạch cũng bị hạn chế tùm lum. Luyện hóa huyết mạch ở nguyên giới liệu có bị đám tinh không chi long tìm đến tính sổ, đòi lại huyết mạch không? Hắn nhịn không được hỏi, ở tiên giới trung nữ được tuế nguyệt bảo kê khi luyện hóa huyết mạch, hắn cũng không muốn sau khi lên nguyên giới lại rơi vào cảnh tương tự, giao nữ nhân mình cho người khác bảo hộ. Cảm giác khó chịu đó Lạc Nam vô cùng chán ghét. Công tử yên tâm đi, cũng may Kim Nhi giải thích, nguyên giới rộng lớn vô hạn, vũ trụ này so với nó chỉ như cái lỗ mũi, cho nên dù là chí tôn của tinh không chi long cũng không thể nào cảm ứng được phạm vi huyết mạch đồng tộc xa xăm, trừ khi vô tình ở gần mới xảy ra chuyện. Chưa kể công tử có hóa vũ bá thần thể, để các nàng vào ở trong hành tinh tại đan điền của ngươi, có cấm kỵ che đậy khí tức còn sợ cái gì? Ha ha, nàng đúng là phúc tinh của ta. Lạc Nam hận không thể ôm Kim Nhi hôn một ngụm, như vậy tốt lắm, ngày sau đến nguyên giới cũng chẳng sợ phải chia cắt với các thê tử bảo bối. Đương nhiên nếu xui xẻo gặp phải nhân vật cấp cấm kỵ cố ý dò xét, ngay cả cấm kỵ của ngươi hắn cũng cảm ứng được, mọi che giấu đều là vô ích. Kim Nhi lại cười hi hi, Lạc Nam xém chút phun ra ngoài một ngụm máu, nha đầu này quá mức khi dễ ngươi. Bất quá nói gì thì nói. Dù là ở nguyên giới thì tồn tại cấm kỵ cũng đếm trên đầu ngón tay, Lạc Nam không tin. Tiểu nhân vật, như mình sẽ đen đuổi đụng phải cấm kỵ. Không thấy Long Chí Tôn đã lăn lộn ở nguyên giới vô số năm tháng mà vẫn chưa hoàn tất đột phá cấm kỵ đó sao? Thương Lan, đừng nóng vội luyện hóa huyết mạch. Hắn nhắc nhở nàng, đem lời của Kim Nhi nói lại. Âu Dương Thương Lan nghe xong tuy có chút tiếc nuối, nhưng nàng cũng không nản lòng. Chờ nàng đột phá thánh cấp. tiến hành luyện hóa huyết mạch tinh không chi long cũng không tệ. Tiểu Nam, hết đồ tốt rồi. Liễu Ngọc Thanh, Tuế Nguyệt, Hy Vũ, Duyên Duyên, Trì Du Điệp lại đưa mắt mong đợi nhìn lấy hắn. Hiển nhiên trong 30 vật phẩm đã xuất hiện, không có thứ nào thích hợp với mấy người các nàng. Vận khí đã bị ba nữ Hàm Ngọc, Thương Lan và Nguyệt Kỳ chiếm hết. Cửa hàng may mắn là mới đi, Lạc Nam hạ lệnh, keng, làm mới hành công, tiêu hao một điểm danh vọng. Thoáng chốc, những vật phẩm trên kệ đang hiện diện biến mất, một lần nữa 30 vật phẩm hoàn toàn mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Nhi tiền bối rốt cuộc sở hữu bao nhiêu thứ tốt chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng nữ trong lòng âm thầm quyết định. Không thể quá tham lam để Kim Nhi tiền bối đánh giá, chỉ chọn mỗi người một món. Suy nghĩ này của các nàng vô tình giúp Lạc Nam không bị móc sạch túi. Duyên Duyên hiểu chuyện vô cùng, chọn cho mình và các tỷ muội ở Song Tu Lâu mỗi người một bộ y phục hoàn mỹ, đẳng cấp chỉ là thánh cấp nhất tinh. Tổng cộng chỉ tiêu hao của Lạc Nam 800 điểm danh vọng. Lạc Nam vốn định nói nàng mua thêm nhưng lại nghĩ đến ngân sách eo hẹp của mình, cuối cùng đem lời nói nuốt xuống bụng. Chờ ngày sau điểm danh vọng dồi dào trở lại bù đắp cho các nàng sau vậy. Thiếp chọn thứ này, Liễu Ngọc Thanh đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Keng, thành công mua độc hồn thánh điển, tiêu hao 1.600 điểm danh vọng. Lạc Nam hài lòng gật đầu, độc hồn thánh điển cũng là công pháp, đẳng cấp kém hơn Càn Khôn Đại Na Di một bậc. Tuy nhiên lại cực kỳ thích hợp với người có được diệt sinh độc thể như Liễu Ngọc Thanh. Bởi vì nó là một môn độc công, tác dụng biến linh hồn của mình thành độc, luyện độc toàn bộ linh hồn, tạo thành hồn độc nguy hiểm đến cực điểm. Lần này vận khí kém lại một chút, trong 30 vật phẩm lại không còn đồ tốt, Hy Vũ, Tuế Nguyệt mấy nữ chưa chọn được thứ gì. Lạc Nam lại chấp nhận tiêu hao một điểm danh vọng làm mới cửa hàng. Khi 30 vật phẩm hoàn toàn mới hiện ra, Trì Du Điệp liền phát hiện thứ mình cần. Đó là một quả trứng hồn thánh thú, được xưng là loại thánh thú có thể chuyển hóa tất cả lực lượng trong trời đất thành hồn lực, phụ trợ chủ nhân của mình tu luyện linh hồn. Ngoài ra hồn thánh thú còn có thể chiến đấu, là đồng bạn đáng tin cậy của các hồn tu, cả đời nhận chủ một lần, linh hồn gắn kết cùng chủ chết thì hồn thánh thú cũng vong theo. Vận khí của mấy nữ nhân này cũng không kém công tử. Kim Nhi thở dài một hơi, hồn thánh thú là chiến sủng được rất nhiều cường giả hồn tu ở nguyên giới săn tìm, giá cả cực cao, vô cùng hiếm có, thường xuất hiện trong các cuộc đấu giá cao cấp. Keng, mua thành công chứng hồn thánh thú, tiêu hao 1.700 điểm danh vọng. Đa tạ phu quân, Trì Du Điệp vui vẻ ôm lấy quả trứng trong lòng, hận không thể lập tức quay về ấp nở. Muốn ấp nở trứng của hồn thánh thú cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và hồn lực của chủ nhân. Lạc Nam dựa theo lời của Kim Nhi căn dặn, nàng cứ thoải mái sử dụng tẩy hồn thủy đi, ngày nó nở ra mọi công sức sẽ được đền đáp. Thiếp hiểu rồi, Trì Du Điệp cười như trăm hoa khoe sắc, Bắc Cung Hàm Ngọc lại mua được một viên nhị tinh đế đan để về nghiên cứu, tiêu hao không quá nhiều điểm danh vọng. 28 vật phẩm còn lại lần này xui xẻo đều là hàng đế cấp. Lạc Nam tiếp tục làm mới cửa hàng. Vận khí càng về sau càng kém đi, Lạc Nam liên tục làm mới vài chục lần nữa. Cuối cùng cũng có thứ lọt mắt xanh của Hy Vũ và Tuế Nguyệt. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.